Sinh nhật vui vẻ Đông Ca. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần du lịch này đi về mất 8 ngày, mẹ Tạ nằm 2 ngày rồi lại bắt đầu đi theo đoàn khắp nơi. Có lẽ vì đã nói chuyện mở lòng với Từ Nhược Ngưng. Chuyến đi tiếp theo hai người ở bên nhau như bạn bè. Từ Nhược Ngưng thấy chiếc mũ đẹp nào đó, trực tiếp đội lên đầu mẹ Tạ, khiến Tạ Tư Quân cũng phải ngạc nhiên. Phải biết rằng, mẹ Tạ trước kia khi còn là giáo sư đại học, nổi tiếng là người nghiêm túc, gần như không ai dám đùa giỡn trước mặt bà. Dù bây giờ ở bảo tàng, nhưng dù ai gặp cũng phải chào hỏi đàng hoàng. Tạ Tư Quân chưa bao giờ thấy ai dám tự nhiên như vậy trước mặt mẹ mình. Nhưng mẹ Tạ không hề để ý, đội mũ xoay một vòng hỏi. Đẹp không? Từ Nhược Ngưng gật đầu, nói rất chân thành, đẹp lắm, trẻ trung hẳn ra. Mẹ Tạ liền đi thanh toán mua mũ. Từ Nhược Ngưng không bao giờ giúp mẹ Tạ trả tiền mua đồ. Cô nói là làm, trong đoàn của cô, họ chỉ là hướng dẫn viên và khách du lịch. Cô cũng giao tiếp với khách du lịch khác như vậy, tự nhiên không phân biệt đối xử với mẹ Tạ. Ngược lại, mẹ Tạ còn mua một chiếc mũ cho Từ Nhược Ngưng. Khách du lịch khác cũng có tặng quà. Những món quà không đắt đỏ Từ Nhược Ngưng đều nhận. Sau một chút, cô mời mọi người cùng ăn tối. Cô tính tình thẳng thắn, nói chuyện hài hước, quan trọng nhất là rất hài hước. Nói chuyện với cô đơn giản là một thú vui. Không ít người trên bàn ăn cười ha ha. Bữa ăn kết thúc, mọi người càng thích cô hơn. Chỉ tiếc là thấy cô đeo nhẫn, họ đều hơi tiếc rằng cô đã kết hôn. Mẹ Tạ càng nhìn càng hài lòng. Nghe Tạ Tư Quân nói cô từ nhỏ đã ly hôn với cha mẹ, càng thêm xót xa cho cô. Khi du lịch kết thúc, Tạ Ngật Thành đến sân bay đón. Từ xa, Từ Nhược Ngưng đã chạy đến trước mặt anh, ôm lấy cổ anh, hôn anh vài cái. Em nhớ anh quá. Tạ Ngật Thành nghiêng đầu nói bên tai cô. Mẹ anh đang nhìn. Ô, Từ Nhược Ngưng cắn môi anh. Em không quan tâm, em không nghe thấy. Tạ Ngật Thành cười nhẹ, ôm chặt cô, hôn lên môi cô. Anh cũng nhớ em. Khi hai người tách ra, Tạ Tư Quân đã dẫn mẹ Tạ đi mất. Từ Nhược Ngưng quay đầu nhìn lại, một số khách du lịch vẫn chào cô. Thấy Tạ Ngật Thành bên cạnh cô, không khỏi giơ ngón cái lên. Từ Đạo, chồng cô đẹp trai quá. Cảm ơn. Từ Nhược Ngưng vẫy tay với họ. Cẩn thận trên đường nhé. Bye bye. Lần sau có cơ hội lại chơi cùng nhau nhé. Tạ Ngật Thành kéo cô ra ngoài. Không đi xa đã tìm thấy Tạ Tư Quân và mẹ Tạ. Hai người đang chờ xe. Đi xe của anh nhé. Tạ Ngật Thành nhận lấy hành lý của họ. Từ Nhược Ngưng cũng tiến lên giúp đỡ, nhưng chỉ là những thứ nhỏ, trực tiếp bảo Tạ Tư Quân tự cầm. Tạ Tư Quân cười nói tốt, da đen đi. Tạ Ngật Thành đi trước, nhìn về phía Tạ Tư Quân bên trái nói, tính tình hình như vui vẻ hơn, tinh thần của em bị cô ấy hút hết rồi. Từ Nhược Ngưng đi bên cạnh anh, treo tay lên cánh tay anh, nhìn anh với vẻ đáng thương. Tạ Ngật Thành cười không nhịn được, không kìm lòng cúi xuống hôn lên môi cô. Mẹ Tạ đứng phía sau đỏ mặt tới tận tai, bà không thể nghĩ ra được. Con trai thường ngày không nói gì, trước mặt Từ Nhược Ngưng lại có thể như vậy. Dâu hơi cứng, Từ Nhược Ngưng sờ môi, hỏi anh, không cạo à? Tạ Ngật Thành nhìn cô bằng đôi mắt đen sâu thẳm, anh nghĩ em sẽ thích. Từ Nhược Ngưng không nhịn được dùng mình. Thích thì thích, chỉ là đừng cứng quá. Lần trước em bị rách da. Tạ Ngật Thành liếc nhìn Tạ Tư Quân đang đỏ mặt, đợi cô bước nhanh về phía trước, mới nói với Từ Nhược Ngưng. Anh về cạo, em cũng mấy ngày không cạo rồi. Anh tiện thể giúp em cạo luôn. Từ Nhược Ngưng nhướng mày, ánh mắt đầy ý tứ. Tạ Ngật Thành bị cô dụ dỗ, suýt nữa không kiềm chế được muốn ôm cô vào lòng và hôn xuống. Mẹ Tạ phía sau nhẹ ho một tiếng. Từ Nhược Ngưng quay đầu nhìn lại, mới nhận ra mẹ Tạ luôn ở phía sau. có lẽ những lời vừa rồi bà cũng nghe thấy. Cô không đổi sắc mặt nói, à, con cũng mọc râu rồi. Tạ Ngật Thành, mẹ Tạ, Cách Chương.